Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 63 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 690, tuyển phò mã tốt nhất. Biểu tình của viện trưởng dị thuộc diện rất xấu hổ, môi của Hạ Hoàng giật giật, cũng không biết giải thích thế nào. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa, hai tay nắm tay, dương hai ngón cái, dùng ngón cái cùng những ngón cái chạm vào. Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, sắc mặt biến thành ửng hồng. Sắc mặt của Hạ Hoàng kỳ lạ nói, loại chuyện này vì sao mà trước kia không có ai phát hiện ra vậy? Viện trưởng dị thuộc viện giải thích, dị thuộc hệ quả tuy rằng phổ biến, nhưng mà dị thuộc hệ băng thì vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa hai cái loại năng lực giả này sẽ sinh ra một loại cảm giác bài xích lẫn nhau, ngay cả trở thành bằng hữu cũng khó nữa. Huống chi là kết làm phu thê. Nếu như không phải Lâm Tú và công chúa, chỉ sợ đến nay chưa có ai phát hiện ra bí mật này. Nói xong, hắn lại nói tiếp. Đây là một phát hiện trọng đại khác ở trên dị thuật, có thể tiến thêm một bước, tăng lên thiên phú của hai loại năng lực dị thuật hệ băng quả. Làm cho thiên tài có hai loại năng lực này có được tốc độ tu luyện nhanh hơn và thực lực cao hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là thực lực của bọn họ phải tương tự nhau, hơn nữa phải kết làm phu thê. Bệ hạ sau này chọn phò mã cho công chúa, tốt nhất có thể vì nàng lựa chọn một người thức tỉnh dị thuật hệ băng. Lâm Tú nhìn viện trưởng dị thuật viện, chợt cảm thấy không biết nói cái gì nữa. Với thân phận và thiên phú của Minh Hà công chúa, không có khả năng gả đến nước khác. Ở Đại Hạ, người thức tỉnh dị thuộc hệ băng, hơn nữa lực lượng tương tự với Minh Hà công chúa, chỉ có hai người, hắn và Đinh Âm. Minh Hà công chúa và Đinh Âm song tu sao? Chỉ là ngẫm lại cái trường hợp này, Lâm Tú cũng có một chút đỏ mặt. Linh Âm và công chúa Minh Hà không có khả năng song tu, chẳng phải chỉ còn lại có một lựa chọn là hắn thôi sao? Ý của viện trưởng là muốn để cho bọn họ sớm thành thân, có gì khác nhau chứ? Hạ Hoàng và công chúa Minh Hà hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú bị bọn họ nhìn cho đến sợ hãi trong lòng, chậm rãi đứng dậy nói, thần còn phải đi điều tra án, xin cáo lui trước. Lâm Tú và viện trưởng dị thuộc viện trước sau rời khỏi ngự thư phòng. Nơi này chỉ còn lại có hai phụ tử bọn họ. Hạ Hoàng lo lắng thở dài, nhìn về phía Minh Hà công chúa hỏi, lúc trước không nghe lời trẫm, hiện tại hối hận rồi chứ? Lúc trước muốn Lâm Tú làm phò mã, chỉ cần nàng nói một câu. Khi đó nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ thì tốt rồi, xếp hàng cũng không có tới phiên nàng đâu. Sau khi mà Lâm Tú rời khỏi hoàng cung, vẫn chưa có về phủ, mà đi thẳng tới Thanh Lại Ti. Hạ Hoàng đã giao hai cái vụ án này cho hắn, Lâm Tú cũng tính toán mau chóng mà giải quyết thôi. Hắn đi tìm Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong nhìn mà than thở với tốc độ phá án của Lâm Tú, rất không có hài lòng với Tiểu Hắc. Chính hắn ta nuôi chó hơn nửa năm, mỗi ngày đều cho nó ăn ngon, uống ngon, kết quả nó còn thân với Lâm Tú hơn là hắn ta. Không biết vì cái gì, Lâm Tú đại nhân ngoại trừ làm cho nữ tử thích ra, còn rất được chó thích nữa chứ. Trong nhà môn, Lâm Tú nói với Liễu Thanh Phong, Liễu đại nhân, phiền ngài đưa cái hồ sơ vụ án ám sát trước đó cho ta xem đi. Động tác của Liễu Thanh Phong rất nhanh, hai phần hồ sơ lập tức được bày ra trước mắt của Lâm Tú. Ngoại trừ vị thiên tài trẻ tuổi bắt mãn kia ra, Tây Dực và Nam Việt cũng có hai vị thiên tài tham gia cuộc so tài. Trong 3 ngày qua đã bị người ám sát. Lâm Tú lật hồ sơ, biết được thiên tài của hai nước này đều chết trong sứ quán của bọn họ. Hiện trường không có lưu lại hung khí, cũng không có ai nhìn thấy cái bộ dáng thích khách. Lâm Tú lại đến nhà xác, nhìn thi thể của hai người. Một người bị dùng chân khí chấn nát trái tim, người kia bị một kiếm chém đứt cổ. Hai người đều là vị thuật sư, một hệ quả, một hệ mộc. Đều không có am hiểu phòng ngự, hẳn là trong nháy mắt đã bị đâm chết, thân thể không có vết thương cùng dấu vết khác. Liễu Thanh Phong hỏi Lâm Tú, Lâm đại nhân có phát hiện gì không? Lâm Tú lắc đầu nói, đi hiện trường vụ án nhìn xem đi. Một lát sau, sứ quán Tây Dược Quốc, Lâm Tú và Liễu Thanh Phong dẫn người tới chỗ này. Mấy vị sứ thần của Tây Dược Quốc cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Thiên tài của Bắc Mạng chết sau khi bị tra ra là đại u sau lưng sai khiến. Bọn họ liền không còn sức mạnh vừa rồi ở Hoàng Cung. Ánh mắt của Lâm Tú quét qua trong sân của sứ quán một vòng, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. May mắn, hắn đi tới dưới một hành lang, trêu chọc một con chim sẻ trong lòng chim. Mấy cái vị sứ thần Tây Dược Quốc nhìn một màn này cũng không hiểu ra sao. Không phải tới điều tra án sao? Sao mà lại đến đây trêu chọc chim vậy? Chương 691. Không nên xen vào chuyện người khác. Một vị sứ thần của Tây Dực đi lên phía trước cười nói, nếu như đại nhân thích, con chim này liền có thể đưa cho ngài. Lâm Tú hỏi, con chim này do ngươi nuôi sao? Sứ thần Tây Dực Quốc mỉm cười nói, một chút sở thích nhỏ. Những sứ thần tiểu quốc này sau khi mà đến đại hạ, cái khác không học được, ngược lại là học được cách sách lòng chim của đám công tử bột. Có điều sở thích nhỏ này của hắn ta vừa dặn thuận tiện cho Lâm Tú. Hắn nhắm mắt lại và một lúc sau đó liền mở ra. Sau đó hắn nói với Liễu Thanh Phong, đến hiện trường xem một chút. Vị thiên tài Tây Dực kia chết trong phòng của sứ quán, bị người dùng chân khí chấn vỡ trái tim, chết tại chỗ. Hiện trường không có lưu lại hung khí, cũng không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến thích khách. Sau khi hắn bị ám sát, hiện trường vụ án đó không ít người tới, không cách nào thông qua cái mùi hương để mà tìm được hung thủ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, mùi hương cũng đã tiêu tán không ít. Liễu Thanh Phong cẩn thận nhìn từng động tác của Lâm Tú, muốn từ trong quá trình điều tra vụ án để mà học được một chút gì đó. Một lát sau, hắn ta hỏi Lâm Tú, Lâm đại nhân, thế nào rồi? Ánh mắt của Lâm Tú nhìn lướt qua mọi người của Tây Dược Quốc, chỉ về phía một vị sứ thần nói, bắt hắn lại. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, chẳng lẽ cái người ám sát thiên tài Tây Dực lại là sứ thần Tây Dực sao? Chỉ có Liễu Thanh Phong tin tưởng không nghi ngờ Lâm Tú, bản lĩnh liếc mắt một cái đã nhìn ra hung thủ. Lâm Tú không phải là lần đầu tiên thể hiện. Sứ thần Tây Dực quốc kia biểu tình cũng trở nên ngạc nhiên cùng với kinh ngạc, khiếp sợ khó hiểu hỏi, đại nhân, ta làm sao có thể ám sát thiên tài Tây Dực của chúng ta? Lâm Tú nói, giết thiên tài Bắc Mãn là một vị thiên tài khác của Bắc Mãn trong sứ thần Tây Dược Quốc, chưa chắc không có ai bị đại u mua chuộc. Sứ thần kia tức giận nói, quan viên của đại hạ điều tra vụ án đều qua loa như vậy sao? Người không thể chỉ dựa vào suy đoán đã nói ta là hung thủ. Lâm Tú khoát tay áo nói, có phải người giết hay không trong lòng của người rõ ràng nhất, nói với ta cũng vô dụng, giữ lại khí lực đi, trong chốc lát nói với mật điều ti. Người của Thanh Đại Ti tạm thời bắt hắn ta trước, đưa đến mật điều ti. Lâm Tú không có thì giờ trì hoãn, đi tới sứ quán của Nam Việt Quốc. Lần này hắn không có vận khí tốt như vừa rồi. Đại sứ quán của Nam Việt Quốc không có người nuôi chim, cũng không có động vật khác chứng kiến. Bình thường phá án, Lâm Tú có lẽ còn không bằng Liễu Thanh Phong. Hắn nói với Liễu Thanh Phong, nơi này ta không có nhìn ra cái gì, tuy nhiên căn cứ vào hai cái vụ án trước phỏng đoán, trong sứ đoàn Nam Việt khả năng có người đã bị đại u mua chuộc rất lớn. Chú trọng điều tra bọn họ, nếu như bọn họ không có vấn đề gì, hẳn rất khó tìm được hung thủ. Chuyện kế tiếp giao cho triều đình là tốt rồi. Vụ án Tây Dực và Bắc Mãn điều tra rõ ràng đều là do người của bọn họ làm. Chuyện thiên tài Nam Việt bị ám sát rõ ràng cũng là mèo dần chuột thôi. Điều tra không ra kết quả, kỳ thật không còn trọng yếu như vậy. Sự kiện lần này qua đi, vô luận là đại hạ hay là các nước xung quanh đại hạ đều sẽ cảnh giác với đại u. Lần này đại hạ chưa chắc không phải là một chuyện tốt, vừa lúc có thể mượn việc này tăng cường củng cố quan hệ cùng với các nước xung quanh. Đại u tuy rằng cường đại, phạm vi thế lực vượt xa đại hạ, nhưng mà ở chung quanh ba phần đất một mẫu của đại hạ, ngoại trừ lén lút làm những cái chuyện mờ ám này, bọn họ cái gì cũng không có làm được. Giải quyết phiền não của hạ hoàng xong, Lâm Tú liền về phủ bồi tiếp nương tử. Lúc này trong ngự thư phòng, sau khi 15 tú đi, chỉ còn lại một mình của Hạ Hoàng. Minh Hà công chúa đứng bên cạnh hắn ta, rót rượu cho hắn ta. Một khắc nào đó, hai cha con đồng thời thở dài. Hạ Hoàng hỏi, hối hận sao? Minh Hà công chúa không có trả lời, cũng đã đưa ra đáp án khẳng định. Hối hận, tất nhiên có rồi, dù sao trước kia, nàng chỉ cần gật đầu thôi, hiện tại kết quả không có giống vậy rồi. Bạc không cần phải trả, tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Nàng có thể thu hoạch một phò mã sủng nàng, yêu nàng, đủ tốt cho nàng mọi nơi. Vốn nàng đã khó chịu, phụ hoàng vừa nói như vậy, trong lòng nàng càng khó chịu hơn. Lúc này, Chu Cẩm vội vàng đi từ bên ngoài vào nói, bệ hạ, Lâm Tú đã tra ra, người ám sát thiên tài Tây Dực kia chính là một sứ thần của Tây Dực. Hắn là để mật điều ti, chú trọng điều tra sứ thần của Nam Việt. Không ngoài dự liệu của hắn, sứ đoàn Nam Việt cũng có người cấu kết với Đại U. Nhanh như vậy sao? Hạ Hoàng lộ ra vẻ giật mình. Hắn ta rượu mới uống được có một nửa thôi, Lâm Tú tra xong hai vụ án. Chương 692. Chu Cẩm cảm khái nói, ánh mắt của hắn so với mật điều ti có kinh nghiệm phong phú còn độc hơn nữa. Nghe nói hắn chỉ là đi đại sứ quán của Tây Dực nhìn thoáng qua, đã trực tiếp nhìn ra sứ thần của Tây Dực quốc bị Đại U mua chuộc. Hạ Hoàng trầm mặc hồi lâu, uống một ngụm rượu trong chén, tiếc nuối nói, không thể tưởng được hắn lại là một người văn võ toàn tài. Lúc trước nếu mà trẫm khuyên nhủ được Minh Hà thì tốt rồi. Minh Hà công chúa cắn răng nói, phụ hoàng, nhi thần đi tu luyện trước. Lâm phủ, Lâm Tú đang xem thải y đánh đàn. Dị thuật hệ âm cơ hồ có thể trở thành nhạc đạo đại gia, cầm nghệ của thải y càng ngày càng tinh thâm. Dị thuật hệ băng hơn nữa với tác dụng của song tu, tu vi của nàng cũng càng ngày càng tăng lên. Một khúc xong, nàng nhẹ nhàng gãy dây đàn. Một đạo âm ba vô hình khoát tán ra, một cây đào trong cung điện, mấy phiến lá cây chậm rãi rơi xuống. Nàng có thể bước đầu khống chế âm ba, thời điểm mà Lâm Tú ở cảnh giới này của nàng còn không làm được điều này, giống như là khống chế quyển thuật không bằng tầng quyển. Thời điểm thải y và Lâm Tú tu vi tương tự nhau, khống chế âm dị thuật cũng tốt hơn so với Lâm Tú. Tuy nhiên, với thực lực cấp địa của hắn, hoàn toàn có thể dốc hết sức làm hơn như thế 10 lần. Một thanh nhạc khí bình thường ở trong tay của hắn cũng có thể biến thành một vũ khí sắc bén đòi mạng. Ăn cơm xong, Minh Hà công chúa tìm hắn và Linh Năm đi dị thuật viện để mà tu luyện. Minh Hà công chúa hai ngày nay có một chút tâm sự nặng nề, ngay cả lúc tu luyện cũng sẽ thất thần. Lâm Tú ân cần hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, nàng luôn nói không có gì. Tình cảm của thiếu nữ luôn là thơ, Lâm Tú cũng không phải lúc nào cũng có thể hiểu được tâm tư của con gái, cũng ngại hỏi quá nhiều. Ba người tu luyện xong, khi mà rời khỏi dị thuật viện, vừa lúc đụng phải viện trưởng dị thuật viện. Thời điểm hắn ta nhìn thấy Linh Năm, lập tức đi tới, không có đợi hắn ta mở miệng, Lâm Tú đã biết hắn ta muốn nói cái gì. Quả nhiên, hắn ta nói sự việc băng quả song tu cho Linh Năm biết. Viện trưởng dị thuật viện tươi cười, khác với công chúa Minh Hà, Triệu Linh Năm ở phương diện này có ưu thế độc đáo. Thiên tài thuộc tính băng không có dễ tìm, nhưng mà Dương Đô có thể có người trẻ tuổi tuấn kiệt thuộc tính quả. Hắn nhìn Linh Năm nói, thiên phú người vốn xuất chúng, nếu có thể tìm được một vị trượng phu dị thuật hệ quả, tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ không kém tỷ tỷ người bao nhiêu. Dương Đô cũng có không ít. Hắn ta còn chưa có dứt lời đã bị Lâm Tú kéo đi. Lâm Tú túm lấy cánh tay của hắn ta, vừa đi vừa nói, vừa lúc ta có một chút vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo viện trưởng, chúng ta đi bên kia nói. Viện trưởng nói, ta và Linh Năm còn chưa có nói xong mà. Lâm Tú tức giận nói, nói cái gì mà nói, ngài là viện trưởng dị thuộc viện, còn không phải là phụ mẫu của Linh Năm, ta khuyên ngài không có nên xen vào việc của người khác. Cuối cùng, bí mật cuối cùng của băng quả song tu vẫn bị người phát hiện. Tuy rằng có một chút ngoài dự liệu của Lâm Tú, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng là hợp tình hợp lý. Trước kia, người có năng lực băng quả nhìn nhau đã chán ghét, gặp mặt không đánh nhau là tốt rồi, rất ít cơ hội tiếp xúc. Nhưng mà từ khi hắn và Minh Hà công chúa phát hiện hai loại năng lực này có thể thông qua tiếp xúc thân thể để mà tăng tốc độ tu luyện, hiện trạng này đã bị thay đổi. Dù sao, ai sẽ gây khó dễ cho việc tu luyện? Vì tu luyện, càng ngày càng có nhiều người có năng lực băng quả bắt đầu song tu theo cách này. Mà muốn song tu, phải mỗi ngày gặp mặt. Hơn nữa là bảo trì thời gian dài, tiếp xúc thân thể. Đừng nói một nam một nữ, cho dù là hai nam nhân, khả năng cũng sẽ cọ ra một chút tình cảm không giống như ban đầu. Lâm Tú và Minh Hà công chúa sở dĩ có thể duy trì tình bằng hữu thuần khiết, chủ yếu là bởi vì định lực phi phàm của hắn vẫn luôn tuân thủ điểm mấu chốt, không có một chút nào vượt quá khuôn phép. Những người khác không có định lực như hắn. Một nam một nữ, mỗi ngày ở cùng một chỗ song tu, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Sau một phen củi khô lửa bốc, sau khi mà điện quang quả thạch kích tình, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện loại phương thức tu luyện này so với tay cầm tay hữu dụng hơn nhiều. Không chỉ hữu dụng, hơn nữa còn vui vẻ. Từ góc độ tu luyện mà nói, người có năng lực băng quả vốn trời sinh một đôi. Điều này khiến cho cánh cửa Triệu Phủ cơ hồ bị người đạp phá. Dù sao, năng lực giả hệ quả có rất nhiều, nhưng mà hệ băng chỉ có một mình Linh Năm. Cuộc so tài chấm dứt mấy ngày, đi Triệu Phủ cầu hôn. Các loại người đều có, sau khi mà tin tức này truyền ra, những hào môn trong nhà có thiên tài thuộc tính quả liền có một chút đứng ngồi không yên, chuẩn bị trọng lễ gấp mấy lần, lần thứ hai đi Triệu Phủ cầu thân. Chương 693, đề nghị hòa ly. Vợ chồng Vũ An Hầu không chịu nổi, đi Lâm Phủ trưng cầu ý kiến của Linh Năm. Hai ngày nay người của Vệ gia tới vài lần rồi, ngược lại rất có thành ý. Còn có mấy nhà tuy rằng không có bằng Vệ gia, có điều già thế cũng có thể. Tuổi của ngươi cũng nên cân nhắc những chuyện này rồi. Đối với phu thê của Vũ An Hầu mà nói, đại nữ nhi đã có lương phối, nhi tử tuổi còn nhỏ, bọn họ duy chỉ có lo lắng, cũng chỉ có chung thân đại sự của tiểu nữ nhi thôi. Nhưng mà vô luận bọn họ nói thế nào, Triệu Linh Năm đều vô cùng kiên định nói, hiện tại con chưa có muốn gả cho người khác đâu. Vũ An Hầu phu nhân nói, lập gia đình sớm một chút, đối với tu luyện của con cũng không phải có lợi sao. Triệu Linh Nam nói, vậy con cũng không có muốn gả cho người mình không có thích. Vũ An Hầu phu nhân kinh ngạc nói, con có người mình thích sao? Triệu Linh Nam dùng ánh mắt không có lộ dấu vết, nhìn Lâm Tú một cái nói, không có. Vợ chồng Vũ An Hầu còn muốn khuyên nhủ nàng, Triệu Linh Quân đi tới nói, chuyện của Linh Năm để cho nàng tự quyết định đi, nàng có suy nghĩ của riêng mình mà. Linh Quân đã mở miệng, vợ chồng Vũ An Hầu không có nói ra nữa. Sau khi mà bọn họ rời đi, tòa cung điện này cũng chỉ còn lại Lâm Tú và hai tỷ muội. Triệu Linh Năm kéo tay tỷ tỷ vui vẻ nói, sau này phụ mẫu còn thúc giục muội, tỷ phải tiếp tục giúp muội nha. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú nói, đợi đến sau khi mà thái tử ngã xuống, chúng ta hòa ly đi. Triệu Linh Năm đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía nàng. Biểu tình trên mặt của Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, hai người đều ăn ý, không có đề cập đến chuyện này. Nhưng mà vấn đề này từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Dù sao bọn họ không có khả năng cả đời tiếp tục như vậy. Dù sao cũng phải có người mở miệng trước. Lâm Tú gật đầu bình tĩnh nói, được. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú một chút, lại nhìn tỷ tỷ nói, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đi, đến lúc đó phụ mẫu sẽ nghĩ như thế nào, dân chúng sẽ nghĩ thế nào đây. Sau cuộc so tài, hai người bọn họ đã trở thành thần tiên quyến lữ mà Dương Đô ai cũng hâm mộ. Nếu như bọn họ hòa ly, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, làm cho bao nhiêu người sợ hãi muốn rơi càm ra ngoài. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, hôn sự này vốn không nên tồn tại, vẫn là sớm nhường vị trí cho những người thích hợp hơn đi. Lâm Tú đối với chuyện này cũng không có nói gì. Tuy rằng giữa hắn và Triệu Linh Quân không có tình yêu, nhưng bằng tâm mà nói, vị trí này không ai thích hợp hơn nàng. Đợi đến sau khi mà hai người hòa ly, vị trí chính thê hẳn là ai ngồi cũng là một chuyện phức tạp đổi dạng. Lấy thân phận của Ngưng Nhi, thực lực của Tần Uyển, cho dù là thiên diệp lẫm cũng không có khả năng làm cho các nàng phục tùng. Chỉ có Triệu Linh Quân. Khi ngày đó thật sự đến, không chỉ có một rắc rối này. Dương Đô chấn động, dân chúng nghị luận làm thế nào để giải thích cho phụ mẫu cả hai bên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Chuyện khi đó nói đi. Chuyện này Lâm Tú ngược lại không có để trong lòng. Triệu Linh Quân cũng như ngày thường, ngược lại linh âm có một chút kỳ quái. Lâm Tú chú ý tới, buổi chiều ăn cơm, nàng chỉ ăn có vài miếng cơm. Đặt hai món ăn nàng thích nhất ở trước mặt, nàng một chút cũng không có động đến. Đêm, tối nay ánh trăng rất đẹp, Triệu Linh Âm ngồi bên bàn đá trong sân, ánh trăng trong trẻo chiếu lên người của nàng. Vì cả người nàng khoác lên một tầng ánh sáng sạch sẽ, càng thể hiện khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện với nàng, nhẹ nhàng hỏi: Sao? Sao mà buổi chiều muội không ăn? Triệu Linh Năm ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không có muốn họ hòa ly. Ngoại trừ phụ mẫu ra, bọn họ là người tốt nhất đối với nàng trên đời này, cũng là người quan trọng nhất đối với nàng. Bây giờ họ là thân nhân của nàng. Sau khi mà bọn họ hòa ly, chẳng là cái gì cả. Khi đó nàng không có tư cách ở chỗ này, cũng không có lý do gì xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng thích tất cả mọi thứ như bây giờ, nhưng mà những điều này cuối cùng sẽ bị mất thôi. Nhưng mà đối mặt với quyết định của phu thê bọn họ, nàng không có thể nói gì cả. Sau tất cả, nàng chỉ là một người ngoài thôi. Lúc này có một bóng người khác đi vào trong sân, theo đó là một trận mùi thơm xông vào trong mũi. Linh Năm chiều nay không có ăn bao nhiêu thứ, Lâm Tú nấu chén mì cho nàng. Lúc đi vào phát hiện Linh Quân cũng ở chỗ này, hắn đặt mì trên bàn đá, lại lấy đũa đưa cho nàng, nói với Linh Năm: Buổi chiều ngươi không có ăn bao nhiêu, hiện tại chắc là đói bụng rồi, trước tiên ăn chén mì lót dạ, nếu không đủ ta lại nấu cho ngươi thêm. Chương 694, đề nghị hòa ly. Triệu Linh Năm lắc đầu nói: Ta không có đói. Lâm Tú còn muốn khuyên nhủ nàng, nàng đột nhiên nói: Ngày mai ta muốn chuyển về nhà. Động tác của Lâm Tú dừng lại, ánh mắt Triệu Linh Quân nhìn về phía nàng. Nàng nhìn Linh Năm hỏi: Sống ở đây không quen sao? Linh Năm cười nói: Không có, chỉ là sớm muộn gì cũng phải chuyển đi, muộn một chút không bằng sớm một chút, dạng nhất ở lâu, chuyển về ngược lại sẽ không quen. Lâm Tú hỏi: Tại sao phải chuyển đi? Triệu Linh Năm lườm hắn một cái nói: Dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng phải hòa ly, đến lúc đó ta ở trong nhà của người khác tính là cái gì chứ? Ngươi không sợ người khác nghị luận, ta thì phải sợ đó. Lâm Tú rốt cuộc ý thức được một vấn đề, quan hệ của Linh Năm và hắn kỳ thật vẫn là dựa trên quan hệ của Triệu Linh Quân. Không có Triệu Linh Quân, hắn căn bản không biết Linh Năm, cuộc sống của bọn họ sẽ không có bất kỳ giao điểm gì. Sau khi hòa ly, sau khi mà tách quan hệ với Triệu Linh Quân, cũng là tách quan hệ với nàng. Lấy tính cách của Linh Năm, nàng khẳng định không có tiếp tục ở chỗ này, thậm chí sẽ vì tránh hiềm nghi, vĩnh viễn bảo trì khoảng cách đối với hắn. Đôi môi của hắn di chuyển, nhưng hắn không có nói bất cứ điều gì, bởi vì nếu hắn là Linh Năm, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Tỷ tỷ và tỷ phu hòa ly, muội muội lại tiếp tục ở trong nhà của tỷ phu cũ, đây là cái gì? Những người khác sẽ nghĩ gì? Nó sẽ hủy danh dự của nàng sao? Triệu Linh Quân hiển nhiên ý thức được cái điểm này, đồng thời ý thức được là nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Trầm mặc một lát, nàng nhìn về phía Lâm Tú nói: Ta suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn không nên hòa ly, bằng không phụ mẫu sẽ khổ sở, dân chúng không biết nghị luận thế nào, hay là cứ vậy đi. Lâm Tú không một chút do dự, gật đầu nói: Ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Linh Nam nói: Vẫn lặn mì trước đi, ăn no mới có khí lực chuyển nhà chứ, ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau chuyển nhà. Chuyển cái đầu của ngươi á. Linh Nam đoạt lấy đũa từ trong tay của hắn, ăn từng ngụm lớn, nhanh gọn, liền ăn xong một chén, sau đó nói: Ta còn muốn ăn nữa. Lâm Tú cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là kết hôn dễ dàng, ly hôn khó khăn. Kết hôn có thể là nhất thời xúc động, thời điểm tách ra lại là lo lắng nặng nề. Mất đi Linh Quân đồng thời ý nghĩa là Lâm Tú mất đi Linh Năm. Đây là điều hắn không có muốn nhìn thấy nhất. Sau trận sóng gió này, những ngày sau đó lại khôi phục yên lặng như trước. Ban ngày, Lâm Tú và Linh Năm cùng với công chúa Minh Hà tu luyện. Buổi tối ở trong Ôn Nhu Hương nhập mộng. Trong lúc này còn đi tham gia hôn lễ của Lý Bách Chương và Trần Bội Bội. Nàng hiện tại là trắc phi của Tần Dương. Sau khi mà Lý Bách Chương thành hôn, trực tiếp dọn ra khỏi Tần Dương phủ, cũng không có biết cảm nghĩ trong lòng của vị Tần Nương Phi kia như thế nào. Nàng mất đi không chỉ là một gia đình, rất có thể còn có vị trí mà nàng có thể chưa bao giờ nghĩ tới. So với trước đây, vẫn là Linh Quân tốt hơn. Một ngày này, Lâm Tú vừa mới đi ra từ vị thuộc diện, đã nhìn thấy Chu Cẩm đứng ở cửa vị thuộc diện. Lâm Tú nhìn hắn ta một cái hỏi, chờ ta sao? Chu Cẩm gật đầu nói, bệ hạ triệu kiến. Lần trước, Lâm Tú giúp hắn ta giải quyết chuyện thiên tài Tam Quốc bị ám sát, dập tắt một hồi phong ba còn chưa có nổi lên. Về sau, triều đình nhân cơ hội này cùng Tây Dực, Nam Việt, Bắc Mãn dường như đạt thành một ít hiệp định làm sâu sắc liên hệ của mấy nước. Một điểm tương đối trọng yếu là từ nay về sau, thiên tài cao nhất của Nam Dực, Nam Việt và Bắc Mãn có thể đưa đến Đại Hạ tiếp nhận bồi dưỡng. Ở trên đại hội đại biểu cho Đại Hạ xuất chiến, sau 25 tuổi bọn họ có thể tự do lựa chọn rời đi hay là ở lại. Đến lúc đó là ở lại Đại Hạ cũng tốt, về nước dốc sức cũng được, Đại Hạ không có can thiệp vào. Đó là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi. So với Đại Hạ, dinh dự đối với những quốc gia nhỏ kia mà nói tác dụng không lớn. Những gì họ thiếu chính là tài nguyên. Lấy quốc lực của bọn họ, căn bản bồi dưỡng không có ra cường giả cao nhất. Đại Hạ giúp cho bọn họ bồi dưỡng cường giả, bọn họ giúp Đại Hạ tranh thủ danh dự, có lợi cho song phương. Đứng ở một góc độ của Tây Dực, Nam Việt và Bắc Mãn, điều kiện này quả thật hậu đãi rồi. Mấy đại dương triều khác đối với thiên tài và tài nguyên của tiểu quốc cơ hồ là kiểu cướp bóc, cướp đoạt tài nguyên và thiên tài của tiểu quốc, đổi lấy chỉ có một cái bảo hộ trên danh nghĩa. Giống như là bị cường đạo đột nhập vào nhà chiếm đoạt tài sản và thê nhi, sau đó nói cho người biết nơi này ta bảo vệ, về sau sẽ không có người khi dễ người. Chương 695, chuyện ở Phù Tang. Lâm Tú đi vào ngự thư phòng ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Hạ hoàng nhìn hắn nói, lần này trẫm gọi ngươi tới là vì chuyện thông gia với Thiên Diệp gia. Chuyện này chỉ sợ ngươi phải tự mình đi Phù Tang một lần rồi. Cách đây không lâu, Hạ hoàng phái sứ thần đến Phù Tang thương nghị chuyện thông gia, nhưng mà kết quả không suôn sẻ. Phù Tang tuy tiếp giáp với Đại Hạ, nhưng mà quan hệ với Đại Hạ không có thân cận như Tây Dực và Nam Việt. Bởi vì cái tình thế trong nước Phù Tang phức tạp, thị tộc chia cắt, không có một chính quyền thống nhất, không có biện pháp lấy thân phận quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Hạ. Thứ hai, Phù Tang tuy nhỏ, nhưng mà cũng giống như là Trảo Hoa Quốc, là một nơi trọng địa của tài nguyên tu luyện. Nơi đó có một trong những dãy núi lửa lớn nhất của đại lục. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, năng lực giả hệ quả, tu luyện ở phụ cận núi lửa Phù Tang so với tu luyện ở phụ cận núi lửa khác trên đại lục còn nhanh hơn. Điều này làm cho Phù Tang trở thành cái vùng giao tranh của năm đại dương triều. Trước mắt, thị tộc lớn nhất của Phù Tang do Đại U nâng đỡ, còn lại một ít thị tộc lớn nhỏ khác cũng có bóng dáng của năm đại dương triều. Lần này, Đại Hạ phái người muốn thông gia với Thiên Diệp gia. Đại U nhận được tin tức, tự nhiên không có ngồi nhìn thiên kiêu của Phù Tang gã đến Đại Hạ. Ám sát không thành, bọn họ dứt khoát đưa ra yêu cầu thông gia với Thiên Diệp gia. Đại Thắng, Đại Lư, thậm chí là Đại La cũng không có cam lòng yếu thế, nhào nhào đưa ra yêu cầu thông gia, áp lực lần nữa lại đến với Thiên Diệp gia. Năm đại dương triều, bọn họ ai cũng không có đắc tội nổi, ai cũng không có dám đắc tội. Trải qua thương nghị, quyết định cử hành một trận tỷ thí công bằng, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, Thiên Diệp gia sẽ thông gia với người đó. Một chiêu này ném vấn đề cho năm đại dương triều. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua cũng không có thể trách Thiên Diệp gia. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú nói, lần tỷ thí này hạn chế dưới 30 tuổi, năm đại dương triều mỗi người có 3 danh ngạch, mấy dương triều khác có thể phái ra những người trong thiên kiêu bảng lần trước, thậm chí là thiên tài mạnh nhất. Sao, ngươi có lòng tin không? Lâm Tú nói, thần sẽ làm hết sức. Muốn giúp Thiên Diệp Lẫm tựa hồ không có đơn giản như vậy rồi, nhưng mà chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đi lên thôi. Chốc lát sau, Thái tử và Tề Dương cũng bị triệu đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn bọn họ nói, các ngươi luôn nói trẫm thiên vị Lâm Tú, không cho các ngươi cơ hội. Không cho các ngươi cơ hội lần này trẫm cho các ngươi ai nguyện ý đại biểu triều đình đại hạ đi phụ tang, mang cái vị thiên kiêu kia về cho triều đình. Thái tử và Tề Dương liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ làm sao có bản lãnh này chứ? Tỷ thí lần trước, từ một mức độ nào đó mà nói, còn kịch liệt hơn so với đại hội, là đấu trường thuộc về cường giả. Bọn họ dứt bỏ thân phận, cái gì cũng không sợ. Chỉ sợ ngay cả một chiêu của những người đó cũng không có tiếp được rồi. Thái tử lập tức chắp tay nói, Tề Dương vẫn là muốn vị phù tang kia, trắc phi kia của hắn, để cho hắn đi là được rồi. Tề Dương không cam lòng yếu thế, lập tức nói, không không không, vị thiên kiêu phù tang kia thân phận tôn quý, chỉ có thái tử mới xứng đáng thôi. Mấy ngày trước hai người còn gì thế mà tranh giành, hiện tại ngược lại khiêm tốn hơn. Hạ Hoàng nhìn hai người đứng đó còn đang khiêm nhường, lại nhìn Lâm Tú ở một bên không kiên nhẫn quát tay áo nói, lui ra đi, đừng có nói trẫm không cho các ngươi cơ hội. Trẫm cho các ngươi cơ hội là các ngươi chính mình không có dùng được. Tề Dương và Thái tử dỗ dàng rời đi. Hai danh ngạch cuối cùng của đại hạ cho Trương Nhân, Trương Gia và Tống Ngọc Chương, Tống Gia. Dù sao ngoại trừ Lâm Tú ra, bọn họ là những người trẻ tuổi mạnh nhất. Sau khi mà tin tức này truyền ra, Dương Đô gây ra thảo luận rộng rãi. Nếu ai có thể cưới được cái vị thiên kiêu phù tang kia về, xem như là anh hùng của đại hạ ta. Ta cũng muốn vì quốc gia giành vinh quang, đáng tiếc không có thực lực như vậy rồi. Sao lại là Lâm Tú nữa chứ? Hắn không phải vừa mới cưới hai người sao? Có thể lưu lại cơ hội cho chúng ta hay không vậy? Ngươi hả? Ngươi có thực lực sao? Trước tiên, ngươi phải tiến vào top 10 của cuộc so tài rồi mới nói sao? Không thấy ba người được chọn này là dựa theo vị trí của cuộc so tài chọn ra sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thể đại biểu cho đại hạ sao? Dân chúng Dương Đô đặt kỳ vọng cực lớn đối với chuyện này. Tuy rằng bọn họ rất hâm mộ, thậm chí ghen tị với Lâm Tú, nhưng mà ở loại quốc gia trái phải rõ ràng vẫn là phần rõ. Nếu hắn có thể cưới thiên kiêu phù tang về, đó là dành vinh quang cho quốc gia, nạp người tài cho đại hạ, hoàn thành tất cả những cái việc mà nam nhân đại hạ muốn làm nhưng mà không làm được, có thể nói là mẫu mực của chúng ta. Chương 696, chuyện ở Phù Tang. Lần này hắn không phải là hảo sắc mà là vì quốc gia. Ở trước mặt phu thê của Bình An Hầu, phu thê của Vũ An Hầu, Lâm Tú cũng giải thích như vậy. Vẻ mặt quán nghiêm túc nói, bệ hạ hy vọng vị thiên kiêu Phù Tang kia có thể ở đại hạ của chúng ta. Như vậy đại hội mấy tháng sau, nhân số của đại hạ trên thiên kiêu bảng sẽ gia tăng thêm một người. Hơn nữa, lấy thực lực của Thiên Diệp cô nương, tiến vào top 10 thiên kiêu bảng sẽ không có vấn đề gì. Điều này có nghĩa là mấy năm tới, đại hạ có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Lần sau, thời gian linh năm có thể tu luyện ở cực địa cũng không phải là một tháng, mà là 2 tháng, 3 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Hắn vừa chuyển giọng lại nói, nhưng nếu như Thiên Diệp cô nương bị đại u cướp đi, một phần tài nguyên nàng có thể tranh thủ được, tất cả đều thuộc về đại u. Trong 3 năm tới, đại hạ có thể trùng hợp mất đi tài nguyên cực địa, Linh Năm không có thể đi ra ngoài tu luyện. Lâm Tú lấy việc tu luyện của Linh Năm, ví dụ phu thê của Bình An Hầu và Vũ An Hầu đều nghe hiểu. Linh năm chính là bởi vì đi tới cực địa một lần mới có thể thăng cấp đến cấp địa. Thì ra lần này hắn đi phù tang, gánh vác sứ mệnh trọng yếu như vậy. Đối với phu thê của Vũ An Hầu mà nói, cái vị con rể này chỗ nào cũng tốt, nhưng mà chính là nhân duyên quá nhiều. Bệ hạ luôn thích tứ hôn cho hắn. Tuy rằng bọn họ cũng có thể lý giải, bệ hạ đây chính là vì kéo dài thiên phú huyết mạch của hắn. Nhưng mà bọn họ vẫn lo lắng, hắn sẽ có người mới, quên người cũ, lạnh nhạt cùng với Linh Quân. Lần này đi phù tang lại là vì cưới nữ tử khác. Làm nhạc phụ nhạc mẫu, muốn nói trong lòng của hai người bọn họ không có ý kiến, tự nhiên không có khả năng. Nhưng mà đây là yêu cầu của bệ hạ, lại gánh vác sứ mệnh trọng yếu như vậy, bọn họ không có tiện nói gì. Bệ hạ mới sai người đưa tới một rương nho Tây Dực Quốc, Lâm Tú chuẩn bị để cho phụ mẫu và nhạc mẫu trở về mang theo một ít. Đây là vật hiếm lạ, ngoại trừ hậu cung, hắn ta cũng chỉ có ban thưởng cho Lâm Tú, thái tử và Tề Dương đều không có. Loại nho cống phẩm này vừa lớn vừa ngọt, nhiều thịt mọng nước, da mỏng không hạt. Lâm Tú lột đầy một chén, đưa đến miệng của thái y một quả, đầu Ngân Nhi cũng tiến lại gần. Lâm Tú lại cho nàng ăn một quả, nàng mới hài lòng rời đi, tiếp tục chơi cờ năm quân cùng với Tần Uyển. Lâm Tú từ trước đến nay đều là một chén nước đoan bình, đút cho thái y và Ngân Nhi, tự nhiên không thể hạ xuống Tần Uyển. Khi Lâm Tú đi qua, cũng đút cho Tần Uyển một quả nho đã lột xong, chuẩn bị trở lại cạnh bàn. Thời điểm chính mình đang hưởng thụ, bỗng nhiên cảm nhận được hai con mắt phóng qua. Hắn liếc nhìn, liền thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều đang nhìn hắn. Lâm Tú thầm nghĩ không tốt rồi, quên mất là bọn họ ở đây. Hắn từ bên cạnh bàn đá đi qua, đi đến bên cạnh Linh Quân, đang nói chuyện cùng với Linh Năm. Dùng tâm ghim một quả nho lớn nhất, mỉm cười nói, nương tử, nàng ăn một quả đi. Triệu Linh Quân kinh ngạc trong chớp mắt, liền ý thức được cái gì, hơi thò cái đầu ra, đôi môi mềm tiếp nhận nho của Lâm Tú đút cho nàng, mỉm cười nói, cảm ơn tướng công. Phía sau Lâm Tú, ánh mắt của phu thê Võ An Hầu nhìn kỹ trở nên nhu hòa hơn. Phía sau Lâm Tú, ánh mắt phu thê Vũ An Hầu nhìn kỹ trở nên nhu hòa. Linh Năm tiếp nhận cái chén ngọc từ tay của Lâm Tú nói, cảm ơn. Tây Dược Quốc không chỉ có mỹ nhân phong phú, trái cây nho và dưa cũng là một món nhất tuyệt. Cho dù là mang hạt giống đến đại hạ trồng trọt, hoặc là dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng, cũng không có loại hương vị Tây Dược bản địa trồng. Đáng tiếc, Lâm Tú vừa mới bốc xong một chén nho kia cho các nàng ăn có mấy quả, đã bị Linh Năm ngay cả chén đồng thời đã đoạt đi. Có điều nàng coi như là có lương tâm, cuối cùng lưu lại cho hắn hai quả. Sáng sớm ngày mai, Lâm Tú sẽ lên đường đi phù tang. Buổi tối, trong hậu hoa viên, thái y đang đánh đàn giữ trăng, tiếp Ngân Nhi và Tần Uyển, một trái một phải bên cạnh Lâm Tú. Lâm Tú bóc một quả nho đưa vào trong miệng của Tiết Ngân Nhi, nàng cũng lượm một quả đoạt trước Tần Uyển đút cho Lâm Tú. Nho trong tay của Tần Uyển cũng bóc xong, Tiết Ngân Nhi có một chút đắc ý nhìn nàng. Ở chung hòa bình thì hòa bình, nhưng mà bởi vì thói quen từ lâu, cái chút chuyện nhỏ nàng vẫn rất thích so đo với Tần Uyển. Tần Uyển liếc nàng một cái, đành phải đưa nho đã bóc xong vào trong miệng của mình. Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Ngân Nhi càng thêm đắc ý. Ngày sau đó, nàng không có thể đắc ý nữa. Tần Uyển quay đầu dò xét, hôn xuống môi của Lâm Tú, đưa nho trong miệng của mình vào trong miệng của Lâm Tú. Tiết Ngân Nhi không cam lòng yếu thế, muốn noi theo Tần Uyển, lại phát hiện nho trong đĩa ngọc đã không còn trái nào. Chương 697, buổi đêm vào Thiên Diệp Phủ. Tần Uyển mỉm cười với nàng nói, tối nay đến phiên ta, nếu như mà ngươi nguyện gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nửa đêm sau ta có thể cho phép ngươi ngủ chung. Tiết Ngân Nhi hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu hừ lạnh nói, ngươi đừng có nằm mơ. Tuy rằng lần này phải nhiều ngày không có gặp được Lâm Tú, đêm cuối cùng nàng cũng muốn ngủ với hắn, nhưng mà để cho nàng cúi đầu trước Tần Uyển là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tần Uyển lắc đầu nói, được, vậy thì ngại quá. Nàng nắm tay của Lâm Tú nói, không còn sớm nữa, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, phòng của ta còn có một chùm nho, trở về ta chậm rãi cho ngươi ăn, muốn cho ăn như thế nào ta cho ăn như thế đó. Dứt lời, một cổ tay khác của nàng đã bị người ta cầm lấy. Tuyết Ngưng Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói, tỷ tỷ. Lâm Tú đối với chuyện này cũng rất là bất đắc dĩ, thủ đoạn của Tần Quyển há lại để cho Ngưng Nhi có thể khiêu khích. Nàng lại đơn thuần thích ăn mê chơi, mỗi lần đều bị Tần Quyển nắm chặt. Lần đi phù tang này sẽ có vài ngày không gặp được các nàng. Một đêm trước khi đi tự nhiên là một khắc xuân tiêu. Cọc canh ba. Đêm nay Lâm Tú chỉ ngủ có một canh giờ. Đầu tiên xin Thải Y chỉ giáo về nhạc lý, sau đó tu luyện võ đạo với Ngân Nhi, sau đó nghiên cứu có bao nhiêu cách ăn nho cùng với Tần Quyển. Canh giờ cuối cùng ôm ba người các nàng cùng nhau ngủ. Một đêm phong phú và bận rộn. Buổi sáng lúc rời giường, Lâm Tú tự nhận thức, rốt cuộc hiểu được Hạ Hoàng vì sao mà hết lần này đến lần khác trì hoãn thời gian tảo triệu. Bởi vì thật sự không có nỡ đứng lên. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền nhanh chóng lướt qua. Lâm Tú, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương ngồi trong khoang thuyền. Đầu thuyền chính là một vị trung niên nam tử đang đứng. Chiếc phi thuyền trên trời này toàn thân được chế tạo bằng kim loại, do một vị cung phụng có năng lực dị thuật hệ kim của triều đình thúc dục. Hắn có tu vi cấp địa thượng cảnh, lần này phụ trách đưa ba người Lâm Tú đi phù tang, đồng thời cũng phụ trách an toàn cho bọn họ. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, từ Dương Đô đến phù tang khoảng cách mấy ngàn dặm, một ngày đã đến rồi. Buổi sáng ở Dương Đô ăn xong điểm tâm, buổi tối đã đến phù tang, có lẽ còn có thể kịp ăn cơm tối. Lúc trước đưa Thiên Diệp Lẫm trở về phù tang, Hạ Hoàng không có sử dụng loại cấp bậc cung phụng này. Nhưng mà ba người Lâm Tú, thân phận một người tôn quý hơn một người, bất kỳ một người nào xảy ra cái chuyện đối với đại hạ mà nói đều tổn thất không có thể vãn hồi. Phi thuyền từ trên trời nhanh chóng lướt qua, ba người ngồi trong khoang thuyền tâm tư không có giống nhau. Con đường thông gia nhiều hơn một chút trở ngại, Lâm Tú cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tuy nói Thiên Diệp gia lần này đưa tuổi chọn con rể, trì hoãn đến 30 tuổi, ý nghĩa là thiên tài thế hệ trước cũng có thể tham dự, nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không có mạnh đến mức nào. Với thiên phú của Linh Năm và Minh Hà công chúa, dưới tình huống bình thường cũng cần tu luyện gần 30 năm mới có thể đến cấp địa thượng cảnh. Hơn nữa, tuổi thức tỉnh của các nàng ít nhất cũng phải trên 35 tuổi. Thiên tài cao nhất của các dương triều khác không khác biệt lắm so với thiên phú của các nàng, nhiều nhất chỉ mạnh hơn thiên phú các nàng một chút. Theo Lâm Tú biết, đại lục hiện nay ngoại trừ Triệu Linh Quân còn không có ai có thể đột phá cấp địa thượng cảnh trước 30 tuổi. Cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử, thiên kiêu như vậy cũng rất ít. Cho dù là hiện tại, Lâm Tú cũng cảm thấy thiên phú của nàng rất thái quá, cơ hồ là một mình đứng đầu. Năm đại dương triều ngoại trừ Triệu Linh Quân không có cấp địa thượng cảnh dưới 30 tuổi, bởi vì chỉ cần xuất hiện có một người thôi, bọn họ sẽ tuyên dương người đó, làm cho tất cả đều biết. Chuyến đi phù tang lần này vấn đề không lớn, hắn chỉ muốn kết thúc sớm và về nhà sớm thôi. Trương Nhân, Tống Ngọc Chương căn bản không có nghĩ tới có thể cưới Thiên Diệp Lẫm trở về. Bọn họ có thể đi cùng với Lâm Tú chỉ là bởi vì đại hạ có một thiên tài đoạn đại. Trường gia, Tống gia cùng với thiên tài hoàng gia không chỉ là kiệt xuất cùng thế hệ, lại tiến về phía trước một đời, vẫn như cũ không có ai sánh bằng bọn họ. Tuy nhiên thế hệ của họ sắp qua rồi. Từ lần so sánh này có thể thấy được thế hệ thiên tài trẻ tuổi của bọn họ đã nhiều lên như măng mọc sau mưa, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đủ kịp bọn họ rồi. Mà người trước mặt này so với bọn họ còn nhỏ hơn mấy tuổi, đã bỏ lại bọn họ ở xa xa phía sau. Chuyến đi phù tang lần này tranh Thiên Diệp Lẫm với Lâm Tú hiển nhiên không khả thi, nhưng có một cơ hội giao thủ trước với cường giả của tứ đại dương triều, đây cũng là nguyên nhân bọn họ nguyện ý đi phù tang. Chương 698, buổi đêm vào Thiên Diệp phủ. Đám người của Lâm Tú buổi sáng xuất phát từ Dương Đô, khi mà sắc trời còn chưa tối đã đến phù tang. Phù Tang nằm ở phía đông bắc của Đại Hạ, là một hòn đảo độc lập trên biển, diện tích không lớn, chỉ tương đương với một phủ của Đại Hạ. Địa bàn trong đảo bị bốn thị tộc chia cắt. Phi thuyền rơi xuống một tòa thành trì ở phía bắc của Phù Tang. Thành này tên là Thành Thiên Diệp, đúng như tên gọi, nơi này được Thiên Diệp gia nắm trong tay. Triều đình Đại Hạ ở trong Thành Thiên Diệp có sứ quán của mình, bốn người đi đến sứ quán, sắc trời hoàn toàn tối sầm lại. Từ trong miệng của sứ thần biết được, tỷ thí diễn ra ba ngày sau. Đại Hạ và Đại La cách Phù Tang rất gần, nhưng mà ba dương triều còn lại cách Phù Tang vạn dặm, một ngày không có kịp tới. Sau khi sứ quán sắp xếp phòng cho bọn họ, Lâm Tú rời khỏi sứ quán. Thành Thiên Diệp tuy rằng không có thể so sánh với Dương Đô của Đại Hạ, nhưng mà cũng có một phen phong tình khác. Từ xưa đến nay, Phù Tang đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Đại Hạ, vô luận là kiến trúc, ăn uống, trang phục hay là phong tục đều rất giống Đại Hạ. Đi bộ trên phố Thành Thiên Diệp có cảm giác đi bộ trong một thành nhỏ ở Đại Hạ vậy. Nơi này không có giờ giới nghiêm, cho dù là buổi tối, cực kỳ náo nhiệt. Bên cạnh Lâm Tú, thỉnh thoảng có nam tử mang trường đao bên hông đi ngang qua. So với Đại Hạ, xác suất người Phù Tang thức tỉnh dị thuật không cao, bởi vậy phong cách võ đạo thịnh hành. Ngoài ra, cũng có không ít nữ tử mặc trang phục thường thấy của Phù Tang, từng bước nhỏ đi qua đường, khi thì bước nhanh đến trước người của nam tử, nhỏ giọng hỏi vài câu. Sau khi mà nhận được câu trả lời khẳng định, sẽ cao hứng khoát tay nam tử rời đi. Lâm Tú không đi được mấy bước, một vị thiếu nữ dốc người không cao, trên mặt trang điểm nhạt, đi tới trước mặt của Lâm Tú, thăm dò hỏi: "Đại nhân, ta rất rẻ, chỉ cần một lượng bạc, ngươi có thể có được lần đầu tiên của ta." Lâm Tú không có nghĩ tới, ngày đầu tiên hắn đến Phù Tang, buổi tối đi ra ngoài dạo chơi, gặp phải cái loại chuyện này rồi. Phù Tang là một quốc đảo nhỏ hẹp, tài nguyên khan hiếm, nam nhân còn có thể thông qua lao động đổi lấy khả năng sinh tồn. Rất nhiều cô gái đều phải lưu lạc đến bán rẻ thân thể, loại chuyện này ở nước lớn giàu có đều không có thể tránh khỏi, huống chi là một tiểu quốc cằn cỗi. Vàng và bạc là một loại tiền tệ thông dụng của đại lục, một lượng bạc không đắt, thậm chí có thể nói là giá rẻ. Thiếu nữ này nhiều nhất là 15-16 tuổi. Lâm Tú không có cầm thú như vậy. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ làm loại giao dịch kiểu này. Hắn lắc đầu với thiếu nữ, dùng tiếng Phù Tang nói: "Thật có lỗi." Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt khó nén thất vọng. Nếu không có bạc để mà mua lương thực, người một nhà của nàng sẽ chết đói. Nàng đã suốt 2 ngày không ăn cơm, không còn đường đi, chỉ có thể bán rẻ thân thể thôi. Nàng ở chỗ này chờ cả đêm rồi, rốt cuộc mới đợi đến khi thấy được một người nàng nguyện ý trao lần đầu tiên cho hắn, lấy dũng khí đi lên, lại không có nghĩ sẽ bị cự tuyệt chứ. Sau một hồi trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn đại nhân anh tuấn nói: "Đại nhân, nhà của ta cách đó không xa, ta có thể không thu bạc của ngài mà." Coi như là không có thể đổi lấy lương thực, nàng cũng hy vọng trao cái lần đầu trân quý cho một người nàng không chán ghét. Vị thiếu nữ Phù Tang này hiển nhiên gặp chỗ khó khăn rồi. Lâm Tú không có muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn suy nghĩ một chút hỏi nàng: "Ngươi tên gì?" Thiếu nữ nói: "Lăng Tử." Lâm Tú lấy ra một thỏi bạc đưa cho nàng nói: "Lăng Tử cô nương, ta không cần đồ khác của ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến Thiên Diệp gia, thỏi bạc này chính là của ngươi." Đối với Lâm Tú mà nói, tìm được Thiên Diệp gia cũng không khó. Tùy tiện tìm người hỏi một chút, hoặc là bay lên trời, phủ đệ lớn nhất xa hoa nhất trong thành, khẳng định chính là Thiên Diệp Phủ. Hắn chẳng qua tìm một lý do, tiếp tế cho vị thiếu nữ rất quanh mắt này. Quả nhiên, giá trị nhan sắc mới là đạo lý vững vàng, vô luận là Đại Hạ hay là Phù Tang, đi tới nơi nào cũng có thể phóng túng. Khi mà đưa vị công tử anh tuấn này đến trước cửa của Thiên Diệp gia, thiếu nữ tên là Lăng Tử còn nắm chặt thỏi bạc kia trong tay. Thỏi bạc này tất cả đều dùng để mua lương thực, cũng đủ để một nhà của các nàng sinh hoạt nhiều năm. Chỉ là khi phất tay tạm biệt vị đại nhân này, trong lòng của nàng không hiểu sao hiện ra một chút tiếc nuối. Sau khi rời đi, Lâm Tú đến trong bóng tối của tường viện Thiên Diệp Phủ, thân thể chậm rãi biến mất. Hắn muốn gặp Thiên Diệp Lâm trước. Trong Thiên Diệp Phủ, Lâm Tú ẩn nấp thân hình, trôi nổi trong hư không. Thiên Diệp Phủ rất lớn, hạ nhân tôi tớ cũng có không ít. Lâm Tú xoay một vòng, ánh mắt tập trung vào một tòa tiểu viện nào đó ở chỗ sâu nhất. Chương 699, buổi đêm vào Thiên Diệp Phủ. Bây giờ đã sắp đến mùa đông, mấy gốc cây anh đào trong viện này vẫn như cũ, cành lá tươi tốt, trên mặt đất rơi xuống một tầng cánh hoa màu hồng nhạt. Trước cửa viện có bốn bóng người đứng chỗ đó, không có giống như hộ vệ, ngược lại giống như là trông coi. Lâm Tú vô thành vô tức lén vào trong viện, thông qua cửa sổ nhìn thấy một bóng người trong phòng. Từ dốc người mà xem chính là Thiên Diệp Lẫm. Trong phòng còn có một bóng dáng, có âm thanh cãi giả từ trong phòng truyền ra. Ta sẽ không gả cho người của Đại U đâu. Đây là quyết định của gia tộc, không có sự lựa chọn của người. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên bước ra khỏi phòng, vẻ mặt không vui rời khỏi viện. Trong phòng, Thiên Diệp Lẫm nhìn ánh nến chớp động, ánh mắt di chuyển, vẻ mặt hoảng hốt. Bỗng nhiên nghe được tiếng đóng cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, đang muốn nói cái gì đó, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sửng sốt trong mắt, kinh hỉ nói: "Lâm..." Shh. Lâm Tú dương tài đe ở bờ môi của nàng nói: "Nhỏ tiếng một chút." Trong phòng, ngón tay của Lâm Tú từ trên môi nàng dời đi. Trong ánh mắt của Thiên Diệp Lẫm tràn đầy mừng rỡ, nhỏ giọng nói: "Lâm Quân, ngươi đã tới rồi." Không biết vì sao, sau khi mà nhìn thấy Lâm Tú, thấp thỏm bất an trong lòng của nàng lập tức ổn định. Lâm Tú nói: "Hôm nay ta vừa mới đến Phù Tang, muốn tới đây thăm cô." Lúc trước ở cuộc so tài, Thiên Diệp Lẫm ở trong phủ của Lâm Tú, Lâm Tú nuôi nàng mập được một chút. Một tháng không gặp, nàng đã trở lại gầy như trước. Thậm chí nàng còn gầy hơn so với lần đầu tiên Lâm Tú gặp. Lâm Tú nhìn nàng nói: "Sao mà Lâm Trang gầy nhiều như vậy?" Sắc mặt của Thiên Diệp Lẫm ảm đạm, thấp giọng nói: "Lâm Cùn, có thể ta không có cách nào gả cho ngươi rồi." Lâm Tú hỏi: "Trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái chuyện gì?" Rất nhanh, Lâm Tú liền từ trong miệng của Thiên Diệp Lẫm biết được sự tình đã trải qua. Nàng nói không có gì khác biệt quá lớn so với những gì Hạ Hoàng nói với Lâm Tú. Sau khi mà Đại Hạ đưa ra thỉnh cầu thông gia đối với Thiên Diệp gia, Đại U cũng theo sát phía sau. Sau đó, mấy đại dương triều cũng đã nhào nhào góp vui, làm cho cái chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp. Thiên Diệp gia vốn coi nàng là hy vọng của gia tộc, nhưng mà bởi vì nàng quá ưu tú, hấp dẫn sự chú ý của năm đại dương triều. Sau khi mà biết Thiên Diệp gia không còn cách nào mà khống chế nàng, chỉ có thể làm cho nàng thông gia với năm đại dương triều. Chỉ là mấy dương triều khác đều không biết, trận tỷ thí trước thông gia này nhìn như là công bằng. Thực tế, Đại U đã cùng với Thiên Diệp gia đạt thành ước định nào đó, để cho Thiên Diệp gia trong chuyện này thiên về phía Đại U. Trận tỷ thí này tuy rằng còn chưa có bắt đầu, nhưng mà kết quả sớm đã định trước rồi. Cái gọi là tỷ thí chỉ là một quá trình. Lâm Tú ngoài ý muốn nói: "Chẳng lẽ Thiên Diệp gia dám gian lận trong tỷ thí sao?" Dương triều Đại U tung hoành đại lục không có địch thủ, nhưng mà Thiên Diệp gia chỉ là một thị tộc Phù Tang quốc, dám đùa giỡn với năm đại dương triều chính là một con đường chết. Cho dù các loại thủ đoạn vô sĩ Đại U cũng dám dùng, nhưng mà loại chuyện này cũng phải duy trì công bằng ngoài mặt. Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói: "Bọn họ không có trắng trợn gian lận, nhưng về mặt quy tắc lại đối với Đại U phi thường có lợi. Tỷ thí 3 ngày sau không phải tỷ thí một chọi một, mà là quốc gia với quốc gia." Không phải là Thiên Diệp Lẫm nói cho hắn biết, Lâm Tú còn không biết quy tắc tỷ thí. Dưới sự bài mưu tính kế của Đại U, Thiên Diệp gia định ra quy tắc, không có giống với cuộc so tài, không phải là một chọi một, mà là ba chọi ba. Ba cường giả của một dương triều đấu với ba cường giả của dương triều khác. Dương triều thắng lợi cuối cùng có thể kết thông gia với Thiên Diệp gia. Về phần cụ thể thông gia với người nào, dương triều thắng lợi có thể tự mình quyết định. Không chỉ vậy, họ còn tăng giới hạn độ tuổi tham gia tỷ thí lên 30 tuổi. Đây hoàn toàn là nhắm vào đại hạ, cụ thể mà nói là vì nhắm vào Lâm Tú mà chế định quy tắc. Thiên tài đại hạ không có người kế thừa, có thiên phú nhất, thực lực mạnh nhất, tập trung ở thế hệ Linh Âm, Minh Hà, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương này. Dưới 25 tuổi, đại hạ còn có lực đánh một trận cùng với đại U. 25 tuổi đến 30 tuổi, đại U có thể quét ngang bốn nước còn lại. Triệu Linh Quân, trên thiên cư bản, đại U thường xuyên chiếm cứ nửa giang sơn. Nếu như bọn họ phái ra thiên tài thế hệ trước, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương có thể sẽ thất bại trong một thời gian rất ngắn. Căn bản không có tác dụng gì. Lâm Tú vốn chỉ cần một chọi một, hiện tại cần là một chọi ba. Dưới cái tình huống này, một người mạnh là vô dụng, nhất là dưới tình huống đối thủ rất mạnh, đồng đội thì lại cực yếu. Chương 700, có một chút tin tưởng vào tướng công tương lai. Khó trách, bọn họ muốn tăng tuổi tác thêm 5 tuổi, đồng thời mỗi nước có 3 danh ngạch. Bọn họ tính toán hết thảy từ lâu rồi. Thần sắc của Thiêm Diệp Lẫm ảm đạm, nàng đối với thực lực của Lâm Tú nhận định là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Nhưng lần này, hắn muốn đối mặt với 3 vị đối thủ cùng cấp bậc. Một vị đối thủ cùng cấp bậc, hắn có lẽ có thể thủ thắng. 2 vị rất khó chiếm được ưu thế, không ai có thể một mình chiến đấu cùng với 3 vị cùng cấp. 3 người đại U lần này đến phù tang liên thủ, có thể đọ sức hồi lâu với cấp địa thượng cảnh. Nghĩ tới đây, ngay cả nàng cũng mất lòng tin với Lâm Tú. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Diệp Lẫm: người của đại U lần này tới, có cấp địa thượng cảnh hay không? Thiên Diệp Lẫm không do dự lắc đầu: không, rất ít người có thể trước 30 tuổi bước vào cấp địa thượng cảnh. Cho dù là đại U, thiên kiêu như vậy cũng phải 100 năm mới xuất hiện được một vị thôi. Không có cấp địa thượng cảnh, Lâm Tú yên tâm. Thiên Diệp Lẫm ảm đạm nhìn Lâm Tú nói: vô luận thế nào đều rất là cảm tạ Lâm Quân. Ở trên tỷ thí, nếu không địch lại bọn họ, sớm nhận thua đi, ta lo lắng bọn họ sẽ làm cái chuyện bất lợi đối với người đó. Vì áp chế các quốc gia khác, đại U thường xuyên ra tay tàn nhẫn đối với bọn họ trước khi mà thiên tài các quốc gia này còn chưa có trưởng thành. Thiên tài bị bọn họ vô tình phế bỏ, đến không có xuể. Lâm Tú nhìn Thiên Diệp Lẫm bất đắc dĩ nói: đối với tướng công tương lai của cô, có một chút tin tưởng có được hay không vậy? Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng với cô, nhất định ta sẽ làm được. Tướng công tương lai sao? Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Lúc này, thần sắc của Lâm Tú bỗng nhiên khẽ động nói: có người tới. Không bao lâu sau, bên ngoài liền vang lên cái tiếng gõ cửa. Thiên Diệp Lẫm đi tới cửa mở phòng ra. Một đôi phu thê đi vào, hai tay của Thiên Diệp Lẫm xếp trước người nói: phụ thân, mẫu thân. Phụ nhân chững chạc nhìn cô hỏi: còn chưa có ngủ sao? Thiên Diệp Lẫm nói: chuẩn bị ngủ rồi. Biểu tình của nam tử kia có một chút ái nái, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Phụ nhân sờ sờ mái tóc đen nhánh của nàng thở dài nói: xin lỗi, ta và cha của con không có cách nào thay đổi quyết định của gia tộc. Thiên Diệp Lẫm nắm tay của bà nói: con biết điều này không có thể đổ lỗi cho hai người được. Phụ nhân nhìn nàng bỗng nhiên nói: Lẫm, con trốn đi, hay là trốn xa đi, không bao giờ trở về phù tang nữa. Thiên Diệp Lẫm nghe vậy lắc đầu, nếu như nàng có thể chạy trốn, đã chạy trốn từ lâu rồi. Nàng có thể trốn thoát, nhưng mà gia tộc chắc chắn sẽ đổ lỗi cho phụ mẫu của nàng. Nàng nắm chặt tay của mẫu thân, quay đầu nhìn về phía giường, trái tim của nàng dâng lên hy vọng vô hạn thì thầm: còn tin hắn. Phụ nhân không có nghe rõ hỏi: cái gì? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói: à không, không có gì. Đợi đến khi phụ mẫu của Thiên Diệp Lẫm rời đi, Lâm Tú từ trong chăn của nàng bò ra. Hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, nói với Thiên Diệp Lẫm: thời gian không còn sớm, ta trở về sứ quán trước. Tóm lại, cô không cần phải quá lo lắng. Lần này ta nhất định mang cô trở về. Bệ hạ ban thưởng một cái tòa đại trạch. Diện tử của cô ta cũng đã giữ lại cho cô rồi. Thiên Diệp Lẫm ngượng ngùng nói: Lâm Quân, cứu ta hai lần rồi, lại muốn phiền ngươi cưới ta. Ta thật sự không biết nên báo đáp với ngươi thế nào đây. Lâm Tú khoát tay áo nói, giữa bằng hữu với nhau, không cần khách khí nói những cái chuyện này. Bằng hữu của ta vốn không nhiều lắm, vì tình bằng hữu của chúng ta, những cái thứ này đều không tính là gì. Thiên Diệp Lẩm nói, bằng hữu của Lâm Quân rất nhiều, Ngưng Chan, Tiểu Chan. Lâm Tú ngượng ngùng nói, cái kia các nàng hiện tại đã không phải rồi, không bao lâu nữa có thể cô cần phải gọi các nàng chính là tỷ tỷ đó. Sau khi mà rời khỏi Thiên Diệp phủ, Lâm Tú liền tùy tiện đi dạo trên phố, ở quán nhỏ ven đường ăn mấy cái xiên bạch tuộc nướng, uống mấy chén rượu, lại thưởng thức mấy cái loại đồ ăn vặt khác xong mới trở lại sứ quán. Dọc theo đường đi, hắn cự tuyệt mấy vị cô nương dị quất sảy chân, dù cho đối phương nói có thể là không có thu bạc hắn, thậm chí có một người ngược lại còn muốn cho bạc, đều đã bị Lâm Tú nói lời cự tuyệt. Sản nghiệp Thanh Lâu ở Đại Hạ cũng không có phát triển như vậy, nếu cẩu hoàng đế tới chỗ này không đến mấy đêm, chỉ sợ buổi sáng không có dậy nổi rồi. Lúc mà Lâm Tú trở lại phòng của mình, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương đều ở trong sân tu luyện. Lâm Tú nhìn bọn họ một cái hỏi, các người không có đi ra ngoài đi dạo sao? Trương Nhân và Tống Ngọc Chương không có đi ra ngoài dạo chơi, nhưng bọn họ không biết tiếng Phù Tang, ra khỏi sứ quán nửa bước cũng khó đi. Tống Ngọc Chương nhìn phía hắn hỏi, người hiểu được tiếng của Phù Tang không? Lâm Tú gật đầu nói, hiểu được một chút. Các bạn vừa nghe xong tập 63 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.